Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự uy hiếp của việc dọn về nhà ba mẹ Hứa Gia, một đêm yên bình nữa trôi qua. Hứa Thừa Hạo nằm trên giường lớn, hài lòng ngủ một giấc thật ngon. Buổi sáng thức dậy lại bắt đầu một ngày tràn đầy năng lượng. Không bị đau eo, Cảnh Nhất Thành tuy không than trách, nhưng hắn cầm bút khoanh một ngày trên lịch để bàn. Hiển nhiên là cũng ngóng đến lúc thời gian trừng phạt kết thúc. Không tính ngày hôm nay thì còn hai ngày. Cảnh Nhất Thành trà tay soàn soạt, ngày nào cũng mong ngóng cho thời gian trôi nhanh lên. Hai tay hắn ngứa ngáy lắm rồi. Đợi mãi rốt cuộc cũng đến lúc đó. Rạng sáng cùng ngày, hắn lập tức chạy đi cậy khóa. Trong bóng đêm, Hứa Thừa Hạo nằm ngủ trên giường, không có chút cảnh giác nào. Cảnh Nhất Thành khóa cửa, bò một mạch lên giường. Lương thực tích góp một tuần rốt cuộc cũng có chỗ xả. Hứa Thừa Hạo đang ngủ thì bị thúc tỉnh. Anh thở không ra hơi. Quát to, chấm, Cảnh Nhất Thành, anh đây. Lo lắng Hứa Thừa Hạo sợ hãi. Cảnh Nhất Thành mở đèn ngủ, rồi hôn anh trong ánh sáng tờ mờ. Hạo Hạo, một tuần phạt đã hết rồi. Anh đến cống lương thực đây. Hứa Thừa Hạo không vui. Anh làm gì mà gấp thế? Đợi ngày mai không được à? Cảnh Nhất Thành, giờ là 1 giờ sáng rồi. Coi như đã qua ngày mới. Hứa Thừa Hạo muốn nói tiếp thì lại bị thúc cho R3N gì. Đôi mắt bắt đầu ậng nước. Cảnh Nhất Thành si mê dáng vẻ đê không nano gam tình của anh. Động tác vốn nhẹ nhàng đột nhiên biến thành dồn dập mãnh liệt. Cuộc đối thoại của hai người đã không thể tiếp tục được nữa. Mặc dù thỉnh thoảng nghe được tiếng Hứa Thừa Hạo từ chối, nhưng còn chưa nói được thành câu, anh đã bị thúc cho không thể nói tiếp. Chỉ còn nghe được tiếng R3N gì. Sau đó, nhờ phúc của Cảnh Nhất Thành, Hứa Thừa Hạo còn đang mệt mỏi, vẫn được thấy cảnh mặt trời mọc. Đàn ông đói khát là mất sạch lý trí. Hắn để Hứa Thừa Hạo tựa vào cửa sổ, vừa thúc vào anh vừa yêu cầu anh ngắm mặt trời mọc. Lúc ánh dương ấm áp dần phủ lên da, Hứa Thừa Hạo bị ca một trên thích đến nổi da gà. Nhưng mà trong người lại không còn chút sức lực nào để cầu xin. Đành mặc cho đối phương bắt nạt. Đến lúc ngất xỉu, trong đầu Hứa Thừa Hạo chỉ còn không thể để đàn ông bị đói. Đây chính là tự lấy đá đập chân mình. Tinh khí khôi phục được trong một tuần của Hứa Thừa Hạo bay theo gió chỉ trong một đêm. Ngày hôm sau, anh thậm chí còn không thể xuống giường. Thảm hơn cả lần trước. Nghĩ như thế, Hứa Thừa Hạo đã cảm thấy bực bội cả người. Vô cùng muốn trút giận. Vì thế anh bật dậy. Giận dữ nói. Gì? Giúp cháu thu xếp đồ đạc. Cháu muốn về nhà bố mẹ. Cửa phòng mở ra. Cảnh Nhất Thành cầm bát cháo đi vào. Nhẹ nhàng nói. Em bây giờ đang kiệt sức. Nào, ăn ít gì trước đi. Hứa Thừa Hạo vừa thấy người là đã bực. Anh nằm xuống. Kéo chăn trùm kín đầu. Không ăn. Em chết đói thì tất cả là tại anh. Cảnh Nhất Thành kéo người trong ổ chăn ra. Ôm vào lòng. Đưa thìa đến bên miệng. Ngoan, đừng tự hại mình như thế. Hứa Thừa Hạo cắn thật mạnh vào tay cầm thìa của hắn. Anh là đồ khốn nạn. Cảnh Nhất Thành bất đắc dĩ. Hắn ăn muỗng cháo rồi cúi đầu mớm cho anh. Hứa Thừa Hạo muốn đẩy hắn ra nhưng chỉ số sức mạnh của hai người không cân bằng. Cảnh Nhất Thành thắng lợi áp đảo. Đến cuối cùng, Hứa Thừa Hạo dù có nói để tự mình ăn nhưng vẫn không được. Cảnh Nhất Thành giả điếc. Cứ thế bón từng miếng cháo cho đến lúc hết sạch bát. Sau khi ăn no, Hứa Thừa Hạo nằm trong lòng Cảnh Nhất Thành. Bắt đầu hối hận. Hối hận tại sao mình không ăn cháo đàng hoàng ngay từ đầu. Hối hận tại sao lại trừng phạt một tuần. Hối hận. Hối hận tại sao lại chọn Cảnh Nhất Thành làm bạn trai. Hừ. Hứa Thừa Hạo cực kỳ tức giận. Anh đột nhiên giãy khỏi vòng tay ôm ấp của Cảnh Nhất Thành. Đi rửa mặt, anh hỏi từ bên kia cửa. Anh có đi công ty không? Cảnh Nhất Thành tựa vào khung cửa. Chờ anh đi ra. Hạo Hạo, hôm nay là thứ bảy. Hứa Thừa Hạo, ra là tên này đã chờ thời cơ từ lâu à? Hứa Thừa Hạo tức đến trợn mắt. Tắm rửa xong, anh bắt đầu chọn quần áo để ra ngoài. Cảnh Nhất Thành ở phía sau lựa một bộ đồ mặc ở nhà. Hắn không quan tâm Hứa Thừa Hạo phản kháng, khiêng người đi thẳng về phòng ngủ, rồi thay quần áo cho đối phương cực nhanh. Hứa Thừa Hạo tức muốn đạp hắn. Anh là đồ khốn nạn. Anh giờ bắt đầu bắt nạt em rồi. Cảnh Nhất Thành bắt được chân anh, nâng lên môi hôn. Ừ, chỉ bắt nạt mỗi mình em thôi. Lời ngon ngọt cũng vô dụng. Hứa Thừa Hạo rút chân, ngồi dậy nói, em kệ anh, giờ em đang khó chịu cả người. Em phải về nhà ba mẹ tĩnh dưỡng vài hôm. Cảnh Nhất Thành không nhanh không chậm nói, Hạo Hạo, em chắc không? Hứa Thừa Hạo bị nghẹn, anh đúng là không chắc lắm. Chuyện giường chiếu, Cảnh Nhất Thành muốn điên thế nào thì sẽ điên thế nấy. Chưa bao giờ nghe anh nói, lần này mới nhịn đói một tuần. Hắn đã hận không thể nuốt trọn anh vào bụng. Nếu lại thêm vài lần, e là anh thăng thiên thật sự luôn. Hứa Thừa Hạo có chút sợ nhưng anh vẫn tức không chịu được. Uất ức ngồi hờn dỗi trên giường. Anh phát hiện Cảnh Nhất Thành đã thay đổi. Trước kia đáng yêu như con cún con. Bây giờ đã biến thành con chó săn bự biết cắn người rồi. Lại còn đe dọa anh. Thật sự là càng lúc càng chẳng đáng yêu gì cả. Cảnh Nhất Thành xoa đầu anh. Đừng giận, khó chịu chỗ nào? Anh mát xa cho em nhé. Eo hay chân, mông còn đau không? Anh có thuốc đây. Nếu đau thì bôi một chút. Hứa Thừa Hạo gạt tay hắn ra. Em đang khó chịu trong lòng. Cảnh Nhất Thành bật cười. Kéo người vào trong lòng. Cẩn thận dỗ dành. Lần này là do lương thực chất đống nên mới mệt như vậy. Sau này nếu đúng hạn nộp lương thực, chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện này nữa. Anh vẫn đang dọa em. Hứa Thừa Hạo khó chịu. Cảnh Nhất Thành, anh thay đổi rồi. Anh bây giờ không chỉ không nghe lời em, còn dám đe dọa em nữa. Anh bây giờ chẳng đáng yêu gì hết. Cảnh Nhất Thành nói, nhưng mà Hạo Hạo đáng yêu. Lúc giận dỗi lại càng đáng yêu nữa. Hứa Thừa Hạo chẳng muốn nói chuyện nữa. Anh đứng dậy tách ra khỏi hắn. Cảnh Nhất Thành nhanh chóng kéo người về. Ôm chặt lấy. Đừng giận. Đừng giận. Ý của anh là Hạo Hạo đáng yêu. Giận hay không giận thì cũng vẫn đáng yêu. Hứa Thừa Hạo uất ức. Cảnh Nhất Thành. Em ghét anh. Cảnh Nhất Thành nói. Không sao. Anh yêu em. Hứa Thừa Hạo. Không nói chuyện nổi nữa. Mặc kệ. Cả thân thể lẫn tâm trạng của Hứa Thừa Hạo đều không thoải mái. Anh ngẩng đầu, cắn một miếng thật mạnh vào má Cảnh Nhất Thành, để lại một dấu răng sâu, rồi đạp hắn vài cái. Cảnh Nhất Thành đau lòng, chân đỏ rồi. Hạo Hạo, em tức giận thì cứ cắn anh đi, em mà đánh anh thì sẽ tự làm mình bị thương mất. Anh nhìn thấy lại đau lòng. Hứa Thừa Hạo, tổn thương tự tôn, muốn trốn khỏi nhà. Bộ dáng tức đến xù lông của Hứa Thừa Hạo thật sự rất đáng yêu. Cảnh Nhất Thành nhìn mà vừa muốn cười lại vừa mềm lòng. Cứ kiên nhẫn dỗ dành. Hận không thể chìa luôn má bên kia qua cho anh cắn thêm miếng nữa. Người khác mà giận dỗi người yêu, có phiền hay không thì hắn không biết. Nhưng khi hắn thấy Hứa Thừa Hạo dỗi hắn, sẽ lộ ra một mặt khác lạ cất giấu dưới lớp vỏ ngoài ôn hòa mà người khác không được thấy. Tâm trạng hắn sẽ rất vui, rất có cảm giác an toàn, bởi vì khi đối phương sẵn lòng bày một mặt không tốt ra cho hắn thấy, có nghĩa là đối phương tin tưởng hắn, ỷ lại vào hắn, người đó tháo xuống lớp ngụy trang, thoải mái sống thật ngay trước mặt ta, mới càng có thể thấy rõ là người đó thật lòng với ta. Cho nên Cảnh Nhất Thành còn hận không thể làm bao tải cho Hứa Thừa Hạo chút toàn bộ tính xấu lên mình. Dù sao trong đầu hắn, giận dỗi nghĩa là làm nũng, thích muốn chết đây này. Buổi chiều cùng ngày, tài khoản xã hội 800 năm không chút động tĩnh của Cảnh Nhất Thành đột nhiên có bài mới. Trong tấm hình chỉ lộ ra mặt nghiêng của hắn, trừ bỏ đường dưới hàm nghiêm nghị sắc bén, còn có một dấu răng rất hút mắt người xem. Dòng tiêu đề đi cùng chỉ ngắn gọn ba chữ. Thật đáng yêu, quần chúng hóng biến, hả? Không lẽ tên này đang tự khen chính mình? Cái này, nếu là tự khen bản thân đáng yêu, Vậy là người này không biết hình tượng của mình thế nào sao? Mọi người bỏ qua luôn khả năng này. Tiếp tục soi tấm hình thêm một lúc lâu. Cuối cùng mới xác định. Cảnh Nhất Thành đang khoe ân ái. Người ta khoe chính là dấu răng đáng yêu. Người để dấu răng ở đó cũng đáng yêu. Về phần ai có thể làm cho Cảnh Nhất Thành khen như vậy? Ngoại trừ vị cục cưng có thể làm Cảnh Nhất Thành đóng cửa sở nghiên cứu. Mỗi ngày đều dính dịt lấy người ta thì còn ai vào đây nữa? Đa số quần chúng làm nghiên cứu còn đang độc thân. Đột nhiên cảm thấy bi ai. Cảnh Nhất Thành thân là nhân vật hàng top của giới nghiên cứu. Lại còn trẻ măng như thế. Vậy mà dám đi trước một bước. Có bạn trai rồi. Này quả thật là hơi quá đáng. Hoàn toàn không để đường sống cho người ta. Nhưng mà trong lòng đầy căm phẫn cỡ nào. Lúc gõ bình luận. Không ai dám hó hé gì. Nhiều nhất là bình luận. Chúc 99. Chúc 99. Chúc cặp đôi mới cưới. Cặp tình nhân mới sẽ có tình cảm gắn bó lâu dài. Số 9 đọc là cửu. Trùng âm với. Cửu. Trong. Vĩnh cửu. Tả Hòa cũng lặng lẽ thả bình luận. Tình cảm của hai vị tiên sinh thật là tốt. Chúc 99. Vốn nghĩ thầm muốn nịnh nọt một tí. Ai ngờ mới bình luận xong chưa bao lâu. Trợ lý của Cảnh Nhất Thành chát thẳng vào tài khoản của cậu. Hỏi. Có đó không? Tả Hòa không đợi đối phương hỏi tiếp. Đã trả lời trước. Tôi thề là ngày đó. Tôi không nói chuyện gì xấu với Hứa tiên sinh. Chỉ là hy vọng Hứa tiên sinh có thể giúp đỡ. Xin Cảnh tiên sinh nương tay mà thôi. Trừ lần đó ra, tôi chưa làm gì. Cũng chưa nói gì hết. Trợ lý, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ tới thông báo với cậu là tâm trạng của sếp hôm nay khá tốt. Nên cho đội trưởng và tất cả người có nhiệm vụ không cần phải tiếp tục nhận phạt nữa. Còn lại cần làm gì? Thì phải xem chính bản thân các cậu. Tả Hòa nhìn dòng chat trong di động. Cậu ta khiếp sợ một lúc lâu cũng không khép miệng lại được. Thật không? Cảm ơn Cảnh tiên sinh. Cảm ơn trợ lý. Trợ lý, cậu tốt hơn là nên cảm ơn Hứa tiên sinh. Bởi vì chỉ có anh ấy ở cạnh. Sếp mới vui như vậy. Tả Hòa, cảm ơn Hứa tiên sinh. Cậu biết ngay là Hứa Thừa Hạo rất có sức nặng trong lòng Cảnh Nhất Thành. Cậu biết ngay là mình mà đi cầu xin chắc chắn sẽ có kết quả. Chỉ là không ngờ niềm vui lại tới quá nhanh như vậy. Hơn nữa, không phải là giảm bớt hình phạt, mà là xóa hết tất cả. Quả thật là niềm vui nhân đôi. Tả Hòa cảm thấy, mình phải đích thân cảm ơn Hứa tiên sinh mới được. Trên đời này làm gì có tường nào chắn được hết gió. Giây trước nhóm người đội trưởng được tha. Giây sau chuyện Tả Hòa đi cầu tình đã bắt đầu lan xa. Tất cả mọi người hiểu được lời nói của vị Hứa tiên sinh này rốt cuộc nặng ký cỡ nào. Vì thế có người ăn gan hùm. Bắt đầu trà tay soàn soạt đi kiếm cách liên lạc. Xin chào Hứa tiên sinh. Tôi là XXX. Chúng tôi gần đây có dự án hợp tác. Muốn nói chuyện với người yêu của anh. Anh xem có thể chuyển lời hộ được không? Chào Hứa tiên sinh. Chúng tôi thật sự cần Cảnh tiên sinh nhận đơn hàng. Hy vọng cậu có thể khuyên bảo cậu ta. Để cậu ta quay về mở cửa sở nghiên cứu. Xin cảm ơn. Hứa tiên sinh. Tôi là Hứa tiên sinh. Không có phần mềm chat chuyên biệt. Cũng hoàn toàn không biết Cảnh Nhất Thành lén khoe ân ái. Hứa Thừa Hạo thộn mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.